có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 5, sở vị chuyển chức cái gọi là chuyển chức. Góc truyện audio.com. Trong trò chơi có rất nhiều chức nghiệp. Chức nghiệp cân bằng tốt, kỹ năng giỏi, quần áo đẹp, PK tốt, là một trong những phương thức thu hút người chơi của các công ty lớn. Tự do ảo tưởng có 5 loại chức nghiệp. Kiếm khách, thuật sĩ, chiến sĩ, thích khách, dược sư, nhìn mặt chữ cũng có thể giải được nghĩa. Không giống như một số trò chơi. Cái gì quỷ vương thiên âm tự tôn thanh vân phái môn hợp hoan? Cái gì mục sư tát mãn tinh linh nguyền rủa vong hồn? Đệ nhất nhãn khan, cũng chả biết làm nên trò trống gì. La băng cày suốt một buổi tối mới lên tới cấp 10. Sau đó, từ đào nguyên chạy qua hành lang duyên khê chạy qua hành lang tính khê chạy qua ngoại ô phía bắc Long Thành. Hướng trung tâm đảo Thần Châu Long Thành, xuất phát, nhưng khi La Băng vất vả xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường thành tới cửa vào của Long Thành, mới phát hiện ra, không vào được, vì thế La Băng chạy ra xa một chút, lấy tư thế thi chạy 100 mét hướng cái vòng màu hồng trên lối vào mà vọt lên. Kết quả, La Băng bị bắn ngược trở lại. Lúc này, chung quanh là một màn toàn thanh âm chửi bậy. Khỉ thật, không vào được. Đừng nói là Long Thành ngẫu nhiên quá tải chứ. TNN đi, vào không được làm sao bây giờ. Xông lên, xông vào không được thì đập nát. Tiếp tục xông lên, La Băng trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người kia. Từ đằng xa xông thẳng tới cửa vào. Sau đó cả tập thể bị bắn ngược trở lại. Sau đó lại tiếp tục xông tới. Đây không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa sao? La Băng rơi vào đường cùng đành phải đi ngủ. Hiện thời là 7 giờ sáng, mặt trời cũng vừa mới lộ mặt, sau khi thức giấc mới phát hiện ra thế giới trò chơi đã thay đổi cực lớn. Vốn dĩ kênh thế giới luôn im lặng, đã bắt đầu có người nói chuyện, nghe nói, trên cấp 10 có thể nói chuyện ở kênh thành thị, còn người chơi trên cấp 30 mới có thể nói chuyện trên kênh thế giới tần đạo. Mà công khai trò chơi mới có 1 ngày rưỡi, mỗi một trò chơi đều có một nhóm người như vậy. Cứ phải gọi là tên cuồng thăng cấp, trong khi đó, lại có một nhóm người kêu là người chơi chức nghiệp, trong khi trên kênh thế giới tần đạo vẫn còn tranh luận lao sao ầm ĩ không ngừng. Thì La Băng còn đang lang thang ở ngoại ô phía bắc Long Thành. Lại vừa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau khi làm tốt chuẩn bị thiêu thân lao đầu vào lửa. La Băng hướng vòng tròn xuất phát kia chạy tới, kết quả lại là dễ dàng thuận lợi đi vào. Vào được Long Thành rồi, âm nhạc trò chơi liền thay đổi. Liền đó, La Băng cả ngày đều sống tạm bợ ở Lâu Lan sau mới quay trở lại Long Thành. Hít vào một hơi thật sâu, nói đến âm nhạc Long Thành vẫn thật là đủ phiến tình, một câu nói vang vọng khắp trên không Long Thành. Nghe bản nhạc thú vị như vậy, La Băng tự động tìm đường, tìm được thuật sĩ chỉ dẫn tới Hàn Sơn Tử rồi. Mới bắt đầu đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Chuyển chức là giấc mộng của toàn bộ người chơi đứng ở Tân Thủ Thôn. Là con đường ắt phải trải qua ở trong thế giới trò chơi. Cũng là con đường duy nhất để chuyển giao tới tương lai tươi sáng. Mặc dù quanh co khúc khuỷu, cho nên, khi La Băng làm nhiệm vụ chuyển chức, đã hy sinh rất chi là quang vinh. Hàn Sơn Tử nói, phàm là người hữu duyên mới có thể làm thuật sĩ. Mời bạn đi ra ngoài thành tìm trên người thỏ con 3 chữ. 3 chữ đó là trung, tín, nghĩa, vì thế, La Băng nhảy chân sáo đi tìm tín vật. Vậy nên trong khi ở ngoại ô phía bắc Long Thành khi trứng chim và cây yêu, yêu tinh cây cối, còn đang hoành hành, thì La Băng đã bị con thỏ cắn chết. Sau khi chết quay về Long Thành, La Băng nhận được một tin nhắn. Pháp sư cuồng bạo, nói. Này, ngươi không phải là băng mỹ nhân hôm qua sao? La La Băng Băng, nói, ngươi là, pháp sư cuồng bạo, nói, ha ha ha, tìm ngươi làm nhiệm vụ kia, ngươi hiện giờ có bức họa phi điểu rồi chứ? La La Băng Băng, nói, à có, pháp sư cuồng bạo, nói, nào, đi làm nhiệm vụ thôi. La La Băng Băng, nói, ta còn chưa chuyển chức. Pháp sư cuồng bạo, nói, ai nha, để sư ca ta giúp ngươi. Nói như thế nào ta cũng là môn hạ của Hàn Sơn Tử. Pháp sư không giúp pháp sư thì giúp ai đây? La Băng ngồi trước máy tính đảo mắt xem thường, mắng cho câu, đầu ngươi bị thấm nước rồi à, chỉ có mỗi như vậy mà cũng định cải thiện quan hệ. Lại còn sư ca, ta khinh, ngón tay lại tanh tách gõ xuống một hàng chữ. La La Băng Băng, nói, vậy được, phiền toái sư ca ngươi mang ta theo. Hi hi, vì thế La Băng đi theo. Pháp sư cuồng bạo, tới ngoại ô phía nam. Pháp sư cuồng bạo, tung ra ba hỏa cầu thẳng hướng thỏ con đánh cho chỉ còn một giọt máu. Ôn nhu nói, băng mỹ nhân, nàng có thể chém nó được rồi. Như vậy sẽ không bị đả thương. La Băng ngồi trước máy tính, thiếu chút nữa đem tập thể cơm chiều kèm bữa ăn khuya nôn hết sạch. Sau khi quay về Long Thành giao nhiệm vụ, Pháp sư cuồng bạo tặng cho La Băng một bộ quần áo tăng trí tuệ. Một cái mũ gia tăng công kích, một đôi hài thêm phụ trọng, giảm trọng lượng, còn có cả nhẫn tăng phòng thủ. La Băng không chút khách khí chiếu theo danh sách mà thu nhận toàn bộ. Ngoài miệng một tiếng sư ca hai tiếng cũng sư ca, kêu rất chi là thuận mồm. Từ miệng Pháp sư cuồng bạo, La Băng biết rất nhiều chuyện. Thứ nhất, Pháp sư cuồng bạo là một học sinh. La Băng nói, thật sự là khoảng thời gian tốt đẹp, nhớ năm đó, ta cũng là một học sinh, bằng tuổi ngươi bây giờ vậy, không chơi game online chút nào, hiện giờ, hối hận thì đã quá muộn rồi. Thứ hai, Pháp sư cuồng bạo tên là Trương Cuồng, sắc láo, bừa bãi, La Băng nói, thật sự là một cái tên rất hay, ta không Trương Cuồng ai Trương Cuồng, người không Trương Cuồng là hoài phí tuổi trẻ. Thứ ba, Pháp sư cuồng bạo năm nay 10 tuổi. La Băng nói, kháo, run rẩy gõ một hàng chữ gửi đi. Vậy ngươi là học sinh tiểu học. Pháp sư cuồng bạo nói, đúng thế, rất nhiều người đang đùa nghịch trong lớp chúng ta. Chấm, vì thế, La Băng lại làm con chim câm nín. Đầu năm nay, học sinh tiểu học đừng nói là chơi game online, mà ngay cả nắm tay hôn nhẹ trên đường cái đều đủ cả. Nhớ năm đó, mình đây thấy con gái đã đỏ mặt, ngây thơ hệt như tờ giấy trắng. Đúng là thời đại tiến bộ. Học sinh tiểu học, không phải là tiến bộ, mà là nhảy vọt. Kết quả, La Băng không đi làm nhiệm vụ với Pháp sư cuồng bạo nữa. Thứ nhất, vừa rồi gọi sư ca nhiều như vậy, nhớ tới hắn mới chỉ là học sinh tiểu học cảm thấy vô cùng khó chịu. Làm cho La Băng tốn hơi thừa lời. Thứ hai, quả thật nếu theo như lời hôm qua ai đó nói, nơi đó quái kháng ma, cả hai pháp sư cùng đi vào không dễ hoàn thành nhiệm vụ. La La Băng Băng, nói, tiểu cuồng đệ đệ, bạn ta đang gọi ta, ta đi trước nha. 88, pháp sư cuồng bạo, nói, vậy à, cúi chào sư muội. La La Băng Băng, nói, không phải là ý tứ muốn cười, mà là bởi vì, tay La Băng đang co giật. TNND, ta nai nai đờ tha nãi nãi đích, FK, con bà nó, 88, 33, phát âm gần giống với bye bye. Kháo, là trợ từ dùng để chỉ sự coi thường, bất ngờ, ngạc nhiên, giận dữ, bất lực, cách trương.